Ta man hoang bộ lạc, chương 723, gocchuyenaudio.com. Bản thân Cổ Trần cũng cảm thấy kinh hãi, chỉ là một tia thần huyết thôi, vậy mà hiệu quả lại kinh khủng như thế, không hổ là huyết dịch của thần linh, người bình thường không có khả năng dùng được bởi vì nó quá cường đại, thần lực ẩn chứa bên trong giống như đại dương khiến người ta hoảng sợ. May mà thể phách của Cổ Trần đủ cường đại, còn có thêm các loại lực lượng cường đại khác chấn áp cộng với Nam Minh Ly Hỏa luyện hóa mới có thể hấp thu thành công. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, càng ngày Cổ Trần càng hấp thu được nhiều thần lực hơn, xương cốt hắn kêu ken két phát ra một tia sáng kinh người. Giống như một luồng thần tính bất hủ vừa được sinh ra, có cả một tia thần uy mơ hồ. Không chỉ xương cốt trên người lột xác mà cả huyết nhục cũng được đề cao, tất cả đều tăng mạnh, trọng lượng cơ thể, độ rắn chắc dẻo dai đều đang tăng trưởng. Cổ Trần có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa trên người mình, trong cơ thể từng giọt chân huyết đang nhanh chóng lột xác biến thành niết bàn chân huyết hoàn toàn mới. Sau khi Cổ Trần hấp thu xong một tia thần huyết kia, hắn mới phát hiện ra trong cơ thể mình đã lột xác ra được 100 giọt niết bàn chân huyết mới. Một tia thần huyết đã có hiệu quả kinh người như vậy, thậm chí còn khiến tất cả mọi bộ phận trên người Cổ Trần thối luyện một lần, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dùng thần huyết để thối thể, hiệu quả ấy thật sự khiến người ta phải kinh thán, Cổ Trần cũng không nhịn được vô cùng vui sướng. Thần huyết cường đại thật, chỉ một tia đã có hiệu quả như vậy rồi, mình thu được hẳn một đỉnh thần huyết chẳng phải phát tài rồi sao? Lúc này Cổ Trần mới giật mình hiểu ra, một đỉnh thần huyết mà bản thân lấy được chính là bảo vật quý giá chân chính, là chí bảo khiến vô số người thèm nhỏ dãi. Chính hắn cũng không nhịn được cảm thán, trong lúc vô tình bản thân lại giàu rồi, chỉ là không biết sau khi dùng hết một đỉnh thần huyết này có thể khiến hắn đạt được độ cao nào. Nhưng Cổ Trần biết, hắn không thể sử dụng một mình, nhất định phải phân ra một phần nhỏ để bồi dưỡng thuộc hạ, đám người Hắc Thổ, Man Phi, Long Nguyên, Cổ Đại Sơn đều phải bồi dưỡng. Còn có một số người khác trong bộ lạc nữa, cũng cần bồi dưỡng, có một đỉnh thần huyết này rồi, Cổ Trần không cần đám tiên thiên linh huyết kia nữa. Viên tiên thiên thạch tâm kia có thể đặt ở trong bộ lạc làm tài sản chung, đám tiên thiên linh huyết thì cung ứng cho cường giả thiên tài trong bộ lạc sử dụng. Hiện giờ hắn đổi sang dùng thần huyết, không thể không nói lần này ra ngoài thu hoạch thật sự rất lớn. Một đỉnh tràn đầy thần huyết này, đủ để Cổ Trần sử dụng rất lâu, thậm chí có thể đạt tới một độ cao kinh người vẫn còn chưa hết. Sau khi kiểm tra xong hiệu quả của thần huyết, tiếp đó, việc Cổ Trần muốn làm là lột xác toàn bộ chân huyết trong cơ thể mình, biến chúng thành niết bàn chân huyết cường đại hơn. Chỉ cần hoàn thành, vậy thì hắn sẽ có được 10 vạn giọt niết bàn chân huyết trong cơ thể, lập tức đúc thành thân thể bất tử, đây mới là việc hiện giờ Cổ Trần muốn thực hiện nhất. Bắt đầu đi, tranh thủ thời gian nhanh chóng đạt đến niết bàn đại viên mãn, tạo thành thân thể bất tử. Cổ Trần hít sâu một hơi, bắt đầu hấp thu một tia thần huyết từ trong thanh đồng đỉnh, không ngừng luyện hóa để lột xác chân huyết trong cơ thể mình. gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Cổ Trần trốn ở chỗ sâu nhất trong thanh đồng đại điện yên lặng tu luyện, lột xác, góp nhặt tăng cường thực lực của bản thân. Sau khi hắn thành công, 10 vạn giọt niết bàn chân huyết trong cơ thể lập tức hình thành một cỗ lực lượng đáng sợ thay thế huyết dịch ban đầu, cải tạo thân thể biến thành thân thể niết bàn bất tử. Cộng thêm với Nam Minh Ly Hỏa trong cơ thể mà Cổ Trần vừa mới nắm giữ, có thể nói, trong tương lai rất khó có thể giết chết được Cổ Trần, muốn giết chết được một tên quái thai vừa nắm giữ 10 vạn giọt niết bàn chân huyết và Nam Minh Ly Hỏa thật sự quá khó. Ầm ầm, thân thể hắn không ngừng rung động, phát ra ánh sáng mông lung, lại một tia thần huyết màu vàng kim nữa bị rút ra chui vào trong cơ thể Cổ Trần. Thân thể Cổ Trần đột nhiên rạn nứt giống như một món đồ sứ, từng vết rạn lan tràn đan xen lẫn nhau, nhưng không hề chảy máu. Cảnh tượng quái dị này khiến người ta kinh ngạc, thân thể hắn rạn nứt giống như đồ sứ, nhưng không có huyết dịch chảy ra, đúng là vô cùng kỳ quái. Có điều sau khi thân thể Cổ Trần nứt ra, sau đó lại nhanh chóng tự mình chữa trị, sau đó lại nứt ra lại chữa trị. Qua quá trình cứ nứt ra rồi chữa trị như vậy, thân thể hắn không ngừng trưởng thành, thể phách càng ngày càng trở nên cường đại hơn, thậm chí tố chất về mọi phương diện đều đang tăng trưởng từng bước một cách trương.